Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 541, vượt ngục. Theo Dark Portal từ Draenor một bên bị quan bế, Azeroth một lần nữa nghênh đón khó được thời kỳ hòa bình. Lordaeron cùng Otherac các nước ở giữa chiến tranh bởi vì xảy ra bất ngờ Orc hai lần xâm lấn bị ép. Bỏ giờ, Dark Portal đóng lại về sau, năm nước ở giữa cũng không tiếp tục mở chiến sự ý tứ. Riêng phần mình lui về nơi ở của mình cắm đầu phát triển. Nhưng trận này tiếp tục hơn một năm chiến tranh cuối cùng vẫn là đối thế giới thế cục tạo thành một chút bất lợi ảnh hưởng. Đầu tiên là dân sinh vấn đề. Orc sau khi chiến tranh kết thúc, các quốc gia vốn nên cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục trong chiến tranh nhận nghiêm trọng thương tổn thương. Nhưng Lordaeron bốc lên năm nước chiến tranh để đoạn này thời kỳ hòa bình hóa thành hư không, làm chiến tranh khởi xướng nước Lordaeron tiếp nhận lớn nhất áp lực. Terena tại Dark Portal đóng lại sau đột nhiên phát hiện bọn hắn hậu cần bắt đầu theo không kịp, bởi vì lượng lớn điều động quốc thổ phạm vi bên trong nông phu tham gia chiến đấu. Đông Westwell đồng ruộng thiếu khuyết thỏa mãn nhân thủ, sản lượng từ đầu đến cuối theo không kịp. Chiến tranh phản phệ bắt đầu ảnh hưởng Lordaeron, cái này nhân loại cường đại nhất quốc gia. Thiếu lương chỉ là trong đó một phương diện, khư khư cố chấp phát động bất nghĩa chi chiến. Terena để Lordaeron cùng cái khác liên minh quốc gia quan hệ trong đó xuống tới điểm đóng băng. Trừ không cần mặt mũi Dalaran bên ngoài, bao quát triệt đề trở mặt Kun Tira cùng ổn định phương Nam Stormwind Vương quốc. Đại đa số liên minh thành viên quốc đô có ý giảm xuống cùng Lordaeron thương mậu vãng lai. Lòng tin tràn đầy tu kiến Orc trại tù binh Terena gần nhất 10 phần đau đầu. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ Lordaeron, chỉ là trại tù binh duy trì phí tổn bất quá là 9 châu mất sợi lông. Nhưng bây giờ trong ngoài đều khốn đốn tình huống dưới, duy trì trại tù binh tiêu hao để hắn bắt đầu cảm thấy thịt đau. Dây dẫn nổ bắt đầu từ đó, Lordaeron cố ý khất nợ vốn nên thanh toán trại tù binh duy trì phí tổn. Quốc gia khác tự nhiên sẽ không giúp hắn lấp bên trên bộ phận này chi tiêu. Trông coi trại tù binh binh sĩ bởi vì thiếu củi mà sĩ khí sa sút. Đối với mình bản chức công việc cũng liền chẳng phải để bụng. Từ khi chiến bại bị bắt đến nay, bộ lạc tiền nhiệm đại tù trưởng Orgrim một mực tại suy nghĩ bộ lạc thất bại nguyên nhân. Nhìn thấy chung quanh bởi vì ác ma chi huyết suy yếu mà mỏi mệt không chịu nổi những đồng bào, Orgrim dần dần nghĩ rõ ràng, hắn không hối hận bộ lạc xâm lấn Azeroth hành vi, bởi vì đây là cố hương dần dần tàn lụi Orc duy nhất sinh lộ. Blackhand đại tù trưởng đối Gauden chờ thuật sĩ quá độ ỷ lại dẫn tới Draenor tai nạn. Tà năng lực phá hoại tại thú nhân nhiều năm thực tiễn thể hội một chút triển lộ không thể nghi ngờ. Quả thật, uống vào ác ma chi huyết về sau, thú nhân trong một khoảng thời gian thu hoạch được cực mạnh tố chất thân thể tăng thêm. Nhưng đây cũng không phải là không có đại giới. Cuồng bạo Orc quân kỷ cực kém, bất lợi cho quản thúc. Chiến đấu rất dễ dàng đầu óc phát sốt lung tung công kích. Những thứ này không nghe chỉ huy đau đầu đối bất luận cái gì quân sự thống soái đến nói đều là chôn. Giấu tay họa ngầm. Thao túng tà năng thuật sĩ mặc dù tại lực phá hoại bên trên mạnh hơn Summon. Nhưng Summon có chữa trị an ủi chi lực lại là những thuật sĩ vô pháp làm được. Kết luận là, vì Orc dẫn vào tà năng Gauden phải chết. Đương nhiên, tại Gauden đã bỏ mình bây giờ, Orgrim càng nhiều cân nhắc hay là bộ lạc tương lai, đã mất đi ác ma chi huyết tăng thêm. Đã từng hung mãnh không sợ Orc trở nên đồi phế mà mỏi mệt. Orgrim quả thực không thể tin được chung quanh đám kia uy oai thú nhân cùng đã từng cần cù chăn thả. Đồng bào là cùng một cái giống loài. Nếu như không thể nghĩ biện pháp chữa trị bọn hắn phát ra từ linh hồn mỏi mệt, cho dù thuận lợi từ thu nhận chỗ chạy ra, Orgrim cũng không cho rằng bản thân có thể bằng vào những thứ này người làm biếng một lần nữa. Cùng liên minh đại chiến một trận, Salmon, Orgrim hồi tưởng lại lúc trước đem Google đưa đến Frostwarp trụ sở lúc. Lão hạt tử Drechertha từng nói với hắn, Draenor nguyên tố tại tà năng tứ ngược phía dưới sớm đã không còn đáp lại bọn hắn kêu gọi. Nhưng Azeroth khác biệt, cái này tân thế giới nguyên tố mạnh hơn Draenor, sinh động tính cũng càng cao. Frostwarp thị tộc ẩn cư ở Outer Arc núi tuyết về sau, Drechertha rút kinh nghiệm xương máu, vứt bỏ tà năng nếm thử cùng Azeroth nguyên tố câu thông. Đồng thời tại lúc ấy liền đã thu hoạch được sơ bộ đáp lại. Orgrim bị giam giữ thu nhận chỗ là lớn nhất một tòa. Ở vào Hillbred Funhill góc tây bắc, tới gần Outer Arc chân núi cùng Dalaran, tòa này thu nhận chỗ vốn nên từ Lordaeron. Outer Arc cùng Dalaran Tam Quốc liên hợp bỏ vốn. Outer Arc rời khỏi liên minh về sau, duy trì phí tổn rơi xuống Lordaeron cùng Dalaran hai nước trên đầu. Dalaran nguyện ý thành lập Orc trại tù binh. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ Kirin to nghị hội đối Orc sử dụng pháp thuật sinh ra hứng thú. Bọn hắn định dùng bị bắt Orc tới làm thí nghiệm, nếm thử nắm giữ tà năng pháp thuật nhược điểm, làm tốt tính nhắm vào phòng hộ biện pháp. Dalaran dù sao chỉ là một cái độc lập thành bang, thu nhận chỗ phí tổn đầu to hay là tại Lordaeron trên đầu. Mà khi Lordaeron bắt đầu khất nợ phí tổn lúc, trông coi thu nhận chỗ binh sĩ liền bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Orgrim đã sớm chú ý tới cơ hội này, nhưng hắn từ đầu đến cuối bất động thần sắc, dùng cụt một tay làm lấy nặng nề lao lực công việc. Biểu hiện được 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Không có uống ác ma chi huyết, Orgrim cũng không có cùng những đồng bào đồng dạng lâm vào suy yếu. Nhưng hắn cố ý biểu diễn ra mỏi mệt để phụ trách trông coi hắn trọng binh không tự chủ buông lỏng. Cảnh giác, làm bởi vì thiếu củi mà đề không nổi kình thu nhận chỗ binh sĩ lại một lần nữa tập hợp một chỗ. Miệng đầy phàn nàn lúc, Orgrim rốt cục bắt đầu hành động. Hắn bằng vào hơn 2 năm thời gian đến nay đối thu nhận chỗ hiểu rõ. Thừa dịp bóng đêm vụng trộm chuồn ra phòng ngự yếu kém thu nhận chỗ. Làm sáng ngày thứ 2 bọn thủ vệ phát hiện vị này tiên nhiệm đại tù trưởng biến mất lúc. Orgrim đã trốn vào Outer Arc trong núi tuyết. Hướng Frostwarp thị tộc ẩn cư một đường lao vụt đi. Làm các nơi trại tù binh bên trong trọng yếu nhất tù phạm. Orgrim mất tích đương nhiên đáp lên báo cho Terena, vốn là bởi vì Orc trại tù binh vấn đề kinh phí sứt đầu mẻ chán, Terena lập tức đau đầu muốn nứt. Vì không để càng nhiều Orc đào thoát trại tù binh gây nên càng lớn nhiễu loạn, hắn chỉ có thể cắn răng bổ đủ trại tù binh khất nợ phí tổn. Tin tức này rất nhanh liền bị chú đóng ở trụ sở liên minh Niyana biết được. Tại tình báo truyền về Ernathi lúc, Đông Đại Lục các quốc gia cũng lần lượt thu được tương quan tin tức. Orgrim bỏ chạy sao? Andrea nhíu mày sờ sờ cái cằm. Hắn không có, bởi vì Orgrim đã mất đi một cái tay liền đối với hắn phớt lờ. Orgrim bản thân sức chiến đấu mặc dù không yếu, nhưng so với Orc chiến thần Grim Helsergrim hay là có nhất định khoảng cách. Hắn nhất làm cho người cảnh giác chính là viễn siêu thú nhân khác đồng bào cái nhìn đại cục cùng nhạy cảm chiến lược ý thức, cùng còn tại bốn phía tìm kiếm Orgrim hạ lạc liên minh binh sĩ khác biệt. Andrea đối Orgrim hướng đi một đoán liền biết, hắn khẳng định là bỏ chạy Frostwarp thị tộc ẩn cư địa. Để Andrea tương đối nhất cả trứng chính là Richard phái ra nhân thủ tại Outer Arc trong núi tìm kiếm nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát hiện Frostwarp ẩn cư địa. Bọn này đã sớm thoát ly tộc quần phi chủ lưu thú nhân ở trong gió tuyết hoàn toàn ẩn tàng hành tung của mình, liền Outer Arc vương quốc cao tầng cũng căn bản không biết mình quê quán phụ cận cất giấu một đám Orc. Mặc dù trong trò chơi xem ra Outer Arc sơn giã cứ như vậy chuyện, nhưng trên thực tế mảnh này dãy núi phi thường bao la. Muốn tìm ra thâm cư không ra ngoài Frostwolf thị tộc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trước tiên đem chuyện này ghi lại đi. Hy vọng Chris Trầm đạo tặc trinh sát có thể sớm một chút mang về tương quan tin tức. Ok, vấn đề có thể tạm thời thả thả. Tại trại tù binh vẫn như cũ hoàn chỉnh tình huống dưới. Chỉ là một cái Frostwolf thị tộc vô pháp nhấc lên cái gì sóng to gió lớn tới. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là từ Northrend truyền đến tình báo. Đương nhiệm Sandaro Tổng đốc phát tới quân tình khẩn cấp báo cáo. Buổi sáng hôm nay từ Icrow bắt đầu, một trận mất tự nhiên địa chấn truyền khắp toàn bộ Northrend đại lục. Rốt cục tới rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.